Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 141, mày muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông phất phất tay ra sau lưng, đi, theo tao lên lầu 2. Đi, mấy chục người đang muốn xuất phát thì Lâm Mộng Kỳ bỗng nói. Các ngươi làm gì vậy? Là muốn đến công ty chị tôi gây sự sao? Soát, mấy chục người đều quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Mộng Kỳ. Không thấy thì thôi. Khi bọn chúng nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ là một đại mỹ nữ thì lập tức lộ ra ánh mắt dâm tà. Đại ca, con nhỏ này không tệ. Tên đầu xanh bên cạnh gã đàn ông đầu sói nhíu mày. Gã đàn ông đầu sói nhìn về phía Lâm Mộng Kỳ, ngạo nghễ nói. Vừa rồi mày đang nói chuyện với tụi tao. Tính ra Lâm Mộng Kỳ cũng không sợ bọn họ. Phải biết rằng nhà bà ngoại cô là đại gia tộc của tỉnh Kim Thành. Lâm Mộng thật cũng không sợ đám tép diêu trước mắt. Đúng vậy. Là nói với các người đó, các người muốn lên công ty chị tôi gây sự đúng không? Được, tôi gọi ngay cho Tuần Bổ Thử. Nói xong, cô cầm điện thoại lên, muốn gọi đi ngay. Nhưng còn chưa bấm gọi thì điện thoại đã bị tên đầu xanh kia cướp đi. Tên đầu xanh nhìn dáng vẻ mê người của Lâm Mộng Kỳ, thèm đến sắp xê hay nước miếng. Đại ca, hình như con nhỏ này là em của Tống Thanh ca. Nếu không chúng ta bắt luôn em nó đi cùng chơi đi. Tên đầu sói phun ra một ngụm khói, vậy mang đi luôn cũng được, nhưng tụi mày không được đụng vào Tống Thanh ca, Thiệu Tổng đã sớm đặt trước rồi. Tên đầu xanh cười khà khà, không thành vấn đề, sau đó, gã phất phất tay ra sau lưng, các anh em, dẫn nó theo luôn đi. Được, hai người đàn ông vạm vỡ đi ra, sắp bắt được Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ lập tức bị dọa sợ, vội trốn ra sau lưng Tô Trường Phong. Anh rể, bọn họ ức hiếp em. Cút đi, hai tên kia đi đến trước mặt Tô Trường Phong, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng họ vừa định ra tay thì Tô Trường Phong đã đạp một chân ra. Phanh phanh, hai tên kia lập tức bay ngược ra ngoài, đập vào 7-8 tên đàn ông ở phía sau. Qua, anh rể quá bảnh, mắt Lâm Mộng Kỳ đầy trái tim, hưng phấn quơ nắm tay nhỏ. Soát, gã đàn ông đầu sói nhìn về phía Tô Trường Phong, trên mặt tràn đầy sương lạnh. Mày muốn chết. Cách chương.